Chương 195, tỷ đấu. Vì vậy, hắn đem rượu ngon đưa cho Hồng Thất Công nói, tới, ngươi nếm một chút ta. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, không sai, tốt vô cùng. Nói xong, Hồng Thất Công đem rượu ngon uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, ngươi có còn muốn hay không uống rượu ngon? Hồng Thất Công mỉm cười nói, nhưng này quả nhiên suy nghĩ, còn có rượu ngon sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, rượu ngon có khi là. Nhi Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy ngươi tiếp tục lấy tới cho ta. Cứ như vậy, Hồng Thất Công liên tiếp uống tam đại vại, cuối cùng, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công giơ ngón tay cái lên nói, ta hiện tại muốn đẩy sùng ngươi coi rượu điên cuồng. Hồng Thất Công mỉm cười nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, bằng không, ta nên phiêu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ta nói chính là sự thực. Nhi Hồng Thất Công mỉm cười. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lại nghe thấy một thanh âm, vì vậy, hắn kết luận cái thanh âm này chính là Âu Dương Phong thanh âm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Âu Dương Phong, đã lâu không gặp. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi, ngươi thấy ta ngoan con trai sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nhi tử là ai? Âu Dương Phong vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn một mực cân nhắc vấn đề này. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta làm sao biết hắn là ai vậy, luôn là ngoan nhi tử chính là ngoan nhi tử. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới trước mặt nói, ai nha, Âu Dương Phong, ngươi tới đây làm gì? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta làm sao biết, ta còn đang hỏi ngươi đâu. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Âu Dương Phong, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, thật lớn, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đổi ý. Hồng Thất Công cười nói, yên tâm đi, con người của ta cho tới bây giờ cũng không biết đổi ý hai chữ viết như thế nào. Nói xong, hai người bọn họ liền đối chiến. Mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp, mà lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, thế nào, Âu Dương Phong, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết Hồng Thất Công, nếu như ta sử xuất cửu âm chân kinh cùng cắp mô công, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, Âu Dương Phong, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Ta nói xong, Âu Dương Phong liền luyện, sau đó, Hồng Thất Công cười nói, ha ha, ngươi đây là cửu âm chân kinh võ công. Ta nhìn ngươi kinh mạch đều nghịch chuyển, ai nha, ngươi có thể thật biết điều, ngươi làm như thế nào? Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, cái gì làm sao làm được, ta không phải minh bạch. Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, ta để cho ngươi nếm thử ta đả cẩu đồng pháp. Nói xong, Hồng Thất Công đả cẩu đồng hướng phía Âu Dương Phong đỉnh đầu chợt vô đi tới, mà khi một lát sau, Âu Dương Phong bị đẩy lui khoảng cách thật xa. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi thua, ta xem ngươi tiếp theo nên làm gì hiện tại. Âu Dương Phong thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu, vậy cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng hai người bọn họ nói, chúng ta từ biệt hơn mấy tháng, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Lúc này, Âu Dương Phong cười nói, đúng à, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi tu vi như thế nào, ta rất muốn nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, để hai ta cho hai vị tiền bối phơi bày một ít song kiếm hợp bích uy lực. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bảo kiếm của bọn hắn tất cả đều rút ra, sau đó, kiếm của bọn hắn qua lại quơ. Lúc này, Hồng Thất Công cao hứng nói, ai nha, thật không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công bây giờ trở nên thâm bất khả trắc. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không sai, ta muốn ở sau lưng của hắn khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong, hắn lớn tiếng nói, các ngươi cảm thấy ta luyện như thế nào? Lúc này, hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Âu Dương Phong cười nói, không sai, các ngươi đều luyện tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi biết không, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi học mấy chiêu võ công, không biết có còn hay không cơ hội này. Âu Dương Phong mỉm cười nói, ha ha, tại sao không có, ngươi không phải muốn học không, ta hiện tại dạy ngươi. Nói xong, Âu Dương Phong liền truyền thụ, mà Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn, làm một lát sau, Âu Dương Phong liền truyền thụ xong. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng muốn truyền thụ ngươi mấy chiêu, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Hồng Thất Công cũng truyền thụ cho hắn mấy chiêu võ công, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đều học xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiên Diêu, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi quá thông minh, ngươi so với ta tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Thất Công, ta minh bạch. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại truyền thụ ngươi một ít khẩu quyết, chúng nó đều là phi thường hữu dụng, ngươi phải dụng tâm nhớ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi yên tâm đi. Vì vậy, Hồng Thất Công đã nói đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn đã nói xong, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, ta hiện tại cho ngươi bối một cái, ngươi nghe một chút. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đeo lên, làm một lát sau, Hồng Thất Công liền không ngừng vỗ tay, nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi con tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta chỉ cần dựa theo những thứ này khẩu quyết luyện công, ta là không phải là có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, dĩ nhiên, bằng không ngươi dùng những thứ này khẩu quyết bắt đầu tác dụng gì. Lúc này, Âu Dương Phong đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng truyền thụ ngươi một ít khẩu quyết, ta cam đoan so với hắn tốt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn chăm chú nghe, làm một lát sau, hắn tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi miễn là dựa theo ta nói làm, ngươi nhất định có thể trở thành một đời cao thủ võ lâm. Lúc này, Hồng Thất Công bước nhanh đi đến trước mặt nói, ngươi vì sao luôn là sống mái với ta, lẽ nào hai ta có cửu oán sao? Âu Dương Phong thấp giọng nói, lời này của ngươi có ý tứ, ngươi truyền ngươi khẩu quyết, ta truyền cho ta, hai ta cực kỳ công bằng. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi nghĩ không phải tin tưởng, ta một trưởng là có thể đưa ngươi đánh bại. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi thích nói thế nào liền nói như thế nào. Lâm Thiên Diêu nói, các ngươi đừng đánh.